Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Đại Hắc Cầu. Đông Vực, Thanh Thiên Thành, Cầu Đàn, người nói Đại Hắc Cầu ngay tại cái này thành này ở trong. Lục Kiếp dạo bước tại thành thị trên đường phố, Cầu Đàn ngay tại phía trước vì hắn dẫn đường. Lục Kiếp âm trầm lên tiếng nói. Chủ nhân không sai, ta trên người hắc mao gieo xuống một tia nguyên lực. Hắn khẳng định ngay ở chỗ này. Cầu Đàn vội vàng đáp. Hai người nói chuyện, một đường đi đến thành nam. Chỉ gặp một tòa xa hoa phủ đệ cũng hiện ra tại trong mắt của hai người. Điều này cũng làm cho Cầu Đàn hai con ngươi sáng lên. Trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân, chính là chỗ này. Ta cảm ứng được hắc mao ngay ở chỗ này. Cầu Đàn hưng phấn lên tiếng. Một chỉ phía trước xa hoa phủ đệ nói. Lão gia, ngài tại uống chút nha. Oanh oanh yên yên, mỹ nữ như mây. Chỉ gặp hắc bào Lục Kiếp lười biếng nằm tại trên ghế xích đu. Mười mấy mỹ nữ ngay tại vây quanh hắn đảo quanh. Có cho hắn vò vai bóp lưng. Có cho hắn phật ngực đút rượu. Càng có mỹ nữ lột hảo một cái cây long nhãn đưa vào trong miệng của hắn. Điều này cũng làm cho hắc bào Lục Kiếp hắc hắc cười to. Lục Kiếp, tên tiểu tử thúi này, thật mẹ nó sẽ hưởng thụ. Nhớ năm đó hắn nhưng là không ít khi dễ lão tử. Hiện tại rốt cục cũng đến phiên lão tử đến hưởng thụ. Hắc bào Lục Kiếp cất tiếng cười to nói. Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Chỉ gặp một vị quản gia bộ dáng người bước nhanh mà đến. Chính một mặt cười lấy lòng hướng hắc bào Lục Kiếp bẩm báo nói. Không gặp không gặp, để bọn hắn lăn. Hắc bào Lục Kiếp chính hưởng thụ lấy mỹ nữ vờn quanh. Hắn nơi nào có thời gian đi gặp khách nhân nào. Nghĩ đến cũng là thành bên trong một ít quan to hiển quý tới bái phỏng hắn. Những này vô tri phàm nhân thế nhưng là để hắn không có nửa điểm hứng thú. Lão gia, hắn nói là bằng hữu của ngài, gọi là Cầu Đàn. Quản gia nói, Cầu Đàn. Bỗng nhiên, hắc bào Lục Kiếp sắc mặt khẽ giật mình, mí mắt càng là không ngừng nhảy loạn, miệng bên trong thì thầm lên tiếng. Lão gia, lại uống một hơi nha. Mỹ nữ trong ngực nắm lấy chén rượu đốt hướng Đại Hắc Cầu. Sau đó Đại Hắc Cầu một tay lấy chén rượu đánh dụng. Cũng làm cho tên này mỹ nữ biến sắc. Không biết đạo lão gia hiện tại làm sao vậy? Vậy mà nổi giận lớn như vậy. Ngươi nói hắn gọi Cầu Đàn. Đại Hắc Cầu vội vàng từ trên ghế xích đu đứng dậy. Một mặt trầm trọng nhìn về phía quản gia. Đúng vậy a. Người này xác thực gọi là Cầu Đàn. Hắn còn nói là bạn tốt của ngài. Hôm nay cố ý tới bái phỏng tại ngài. Quản gia nói. Không có khả năng. Không có khả năng a. Nếu thật là Xích Thiên Nhất, hắn làm sao có thể gọi mình là Cầu Đàn đâu. Đại Hắc Cầu vừa đi vừa về tại viện lạc bên trong độ bước. Tự thân khí tức âm trầm tới cực điểm. Miệng bên trong phát ra thì thào tự nói. Mí mắt càng phát ra nhảy lên. Đại Hắc Cầu nhớ rõ. Năm đó hắn một cước đem Xích Thiên Nhất đá ra ngoài. Để hắn hỗ trợ ngăn cản kia tuyệt thế đại yêu. Chính mình trực tiếp chuồn mất. Về sau hắn nghe nói Xích Thiên Nhất bóp nát Quang Minh lệnh. Trốn vào trong truyền thuyết Quang Minh khách sạn. Đời này cũng đừng nghĩ ra. Xích Thiên Nhất làm sao có thể đi ra Quang Minh khách sạn. Mà lại, nhất làm cho Đại Hắc Cầu kinh hãi sự tình là, Xích Thiên Nhất ghét nhất Cầu Đàn xưng hô thế này. Năm đó hắn nói đùa giống như gọi hai lần. Xích Thiên Nhất thế nhưng là cùng hắn ra tay đánh nhau. Chuyện này còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất làm cho Đại Hắc Cầu cảm thấy kỳ quái mà kinh dị sự tình là, chính mình trốn ở cái này Thanh Thiên Thành bên trong. Không có bất kỳ người nào biết thân phận của hắn. Xích Thiên Nhất là như thế nào tìm đến? Liền chính hắn sao? Đại Hắc Cầu tặc tinh tặc tinh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. sau đó lên tiếng đối quản gia hỏi ý nói. Hai người, còn có một người là vị trẻ tuổi. Quản gia vội vàng đáp. Đại Hắc Cẩu biến sắc, mí mắt nhảy càng phát ra lợi hại. Liền liền hắn lông tơ cũng bắt đầu dựng thẳng, một cỗ khí lạnh bay thẳng lưng hắn. Thế nhưng là người này, Đại Hắc Cẩu nói chuyện, trực tiếp đánh ra một đạo nguyên quang kính. Chỉ gặp nguyên quang kính bên trong bày biện ra lục kiếp dung mạo. Đúng, chính là hắn. Nhìn thấy nguyên quang kính bên trong lục kiếp dung mạo, quản gia vội vàng gật đầu nói. Oanh, như cửu thiên kinh lôi tại nổ vang, giống như hãn hải sóng cả tại đánh tới. Đại Hắc Cẩu chỉ cảm thấy mình bị lôi đình bổ trúng, cả người đều ngốc tại chỗ. Chỉ là thể xác và tinh thần của hắn tại cực hạn run rẩy, trong miệng răng càng không tự chủ đang run rẩy. Ngươi không có nhìn lầm. Trọn vẹn ba hơi qua đi, Đại Hắc sau run rẩy nhìn về phía quản gia nói. Không sai, đích thật là người này. Cái kia cẩu đàn còn gọi hắn chủ nhân. Quản gia chi tiết đáp. Gâu, Đại Hắc cẩu hai con ngươi kinh khủng. Cả người bị hù vậy mà gọi chó sủa một tiếng. Thanh âm này tràn ngập kinh khủng cùng bất an. Trên thân càng là mọc ra nồng đậm hắc mao. Vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành một đầu Đại Hắc Cẩu. Trốn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không hề dừng lại một chút nào. Đại Hắc Cẩu tứ chi đặt chân hư không, lông tóc đều tại từng chiếc đứng lên, vọt thẳng thiên mà lên, muốn trốn khỏi nơi này. Hắc Mao, ngươi muốn đi đâu a? Phong thiên khốn địa, hắc ám vô biên, chỉ gặp phương thiên địa này đều bị phong cấm. Từng sợi chí tà chí ác khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Mà Đại Hắc Cẩu phảng phất lắp đặt một đạo vô hình tường không khí, trực tiếp hung hăng rơi đập tại đình viện trên mặt đất. Đạp bạp đạp, như vong hồn trống trận tại gióng lên, giống như diệt hồn thanh âm tại truyền đến. Lục kiếp dạo bước tiến nhập đình viện bên trong, chỉ là theo hắn mỗi một bước bước ra, phương thiên địa này khí tức đều âm trầm một phần. Cho đến hắn đi vào Đại Hắc Cẩu trước mặt, cả người cũng hóa ra ác ma bản tướng. Không, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi năm đó không phải chết sao? Đại Hắc Cẩu mắt chó trắng bệch, sợ hãi run rẩy thét chói tai vang lên. Hắn thế nào cũng không dám tin tưởng lục kiếp vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc Mao, ngươi cái này cẩu vật, còn không mau mau bái kiến chủ nhân. Cẩu đàn bước nhanh mà đến, trên mặt bày biện ra cực kỳ hưng phấn âm hiểm cười. Hắn tiến lên liền cho Đại Hắc Cẩu một cước, trong mắt hiện ra cực lớn vẻ đắc ý. Gâu chó, gâu, cẩu đàn, ngươi dám hại ta. Đại Hắc Cẩu tức hổn hển hét lớn, miệng bên trong càng nương theo lấy chó sủa thanh âm. Cái này cũng chứng minh hắn sợ hãi tức giận đến loại tình trạng nào. Ngươi chó chết này, dám giả mạo ta từ hoàng cực thương hào lấy đi ta vật lưu lại. Xem ra ngươi là sống đủ a. Lục kiếp nửa ngồi lên đồng tử, vỗ vỗ Đại Hắc Cẩu đầu chó. Trong mắt đều là âm độc vẻ quỷ dị, bị lục kiếp vuốt chính mình đầu chó. Đại Hắc Cẩu lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng khổ sở nói. Chủ nhân, oan uổng a, ta thật oan uổng a. Là hắn. Bỗng nhiên, Đại Hắc Cẩu cầm lấy tay chó liền hướng cẩu đàn chỉ đi. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói. Chủ nhân, đều là cẩu đàn giật dây ta đi làm. Ta nhiếp hắn dâm uy không dám phản kháng. Chỉ chờ chủ nhân trở về cùng một chỗ làm thịt tên phản đồ này. Mẹ nó, đến lúc này ngươi còn dám vu hãm ta. Bị Đại Hắc Cẩu vu oan hãm hại, cẩu đàn lập tức khó thở. Tiến lên liền cho Đại Hắc Cẩu mấy cước. Nếu không phải lục kiếp ngay tại thân trước, hắn đều hận không thể chơi chết cái này tặc hư Đại Hắc Cẩu. Ta đồ vật đâu? Lục kiếp âm trầm nói. Chủ nhân, đều tại cái này, đều ở nơi này, ta một kiện đồ vật đều không dám loạn động, một mực thay ngài hào hào bảo quản lấy đâu. Đại Hắc Cẩu vội vàng mở ra túi càn khôn, đại lượng bảo vật tản mát mà ra, trong đó đang có lục kiếp đã từng đặt ở Hoàng Cực Thương Hào 4 kiện bảo vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ